Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 235, Thương Thuật Tỉ Thí. Gian phòng chỉ có một chút như vậy lớn, mấy trăm người không chỗ có thể trốn. Lúc này bọn hắn sớm đã không có quá khứ chiến thiên chiến địa nhuệ khí, hoặc là kêu trời kêu đất, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, hoặc là một lòng muốn chết, đi lên lại bị Viên Trung Tín Kim Thương kể hết đánh chết ở đây. Tu vi cao nhất Lâm Tử Viêm Hòa Nhạc Thanh sớm đã sợ đến trốn ở đoàn người phía sau. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy từng cái ngày xưa cao thủ lúc này bị tùy ý đánh chết. Khá hơn chút người muốn thuận thế nhằm phía quan tài. Nhưng mà, chờ đợi bọn họ là càng cực kỳ tàn ác tàn sát. Thậm chí ngay cả thi thể đều không được hoàn hảo. Mấy trăm cao thủ, tại nửa nén hương không đến lúc đó ở giữa, lại bị Viên Trung Tín một cá nhân bước đến một cái góc. Từng cái tuyệt vọng nhìn lấy đồng bạn té ở kim thương phía dưới. Vù vù, ngay tại kim thương một thương đâm chết một gã hạ cấp đạo tông, Viên Trung Tín liền chuẩn bị rút ra trường thương lúc, một đạo ngân mang từ dưới cấp đạo tông trong cơ thể đâm xuyên tới. Một thương này trở ra quá nhanh quá đột ngột, Viên Trung Tín vậy mà lập tức đều không có phản ứng kịp. Vội vàng hướng một bên méo hạ cái đầu. Nhưng mà, ngân mang như trước lau hắn gò má mang theo một luồng tơ máu. Viên Trung Tín đem kim thương từ dưới cấp đạo tông đan điền rút ra. Bước nhanh lui lại hai bước. Chỉ thấy hạ cấp đạo tông thân thể đột nhiên sụp đổ. Một người mặc hắc giáp nữ tử hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Ép sát mà đến, là Mộ Hàm Hương. Mới vừa rồi Viên Trung Tín tàn sát hắn cao thủ thời điểm, nàng không ngừng chú ý Viên Trung Tín động tác. Rốt cục, vào lúc này, thăm dò Viên Trung Tín xuất thủ quy luật. Cái kia chính là một bộ thành thục dễ như trở bàn tay thương pháp. Thật là, nếu bàn về cùng thương pháp, Mộ Hàm Hương trong lòng lạnh lẽo. Chính mình hơn 20 năm như một ngày chỉ nghiên cứu thương pháp, lẽ nào hội kém hơn người khác? Cái này Viên Trung Tín, mỗi một chiêu thế đại lực trầm. Nếu như cùng hắn một thương nhất thức đối liều mạng, không phải là đối thủ của hắn. Thủ đoạn duy nhất chính là lợi dụng chính mình tốc độ nhanh cùng thân hình linh xảo, làm cho hắn căn bản ra không tay. Viên Trung Tín gặp Mộ Hàm Hương một thương đắc thủ, cũng cảm thụ được đối phương thương pháp khủng bố, liền muốn cùng nàng kéo dài khoảng cách, lại cùng nàng đại chiến một trận. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, Mộ Hàm Hương như ung nhọt tận xương, kề cận chính mình gắt gao không thả. Viên Trung Tín tu luyện là nhà mình tổ truyền Viên gia thương pháp, từ trước coi trọng lấy lực phá diện, bình thường tỉ thí bên trong không có mấy người là hắn đối thủ. Riêng là hắn trở thành võ thần, tu luyện có thể áp chế tất cả mọi người tu vi đạo tâm, sau đó hắn liền hầu như bách chiến bách thắng. Hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối mặt với một cái hạ cấp võ thánh công kích, chính mình dĩ nhiên căn bản không có cơ hội ra tay. Chỉ cần không có cơ hội, hắn thương pháp lực đạo lại tinh xảo, cũng vô pháp thi triển ra. Hai người thân ảnh một trước một sau, rất nhanh ở trong phòng đuổi theo. Viên Trung Tín càng không ngừng lùi gấp, nỗ lực kéo ra cùng Mộ Hàm Hương khoảng cách, mà Mộ Hàm Hương một bước không rơi, liều mạng điên cuồng đuổi theo. Cơ hồ là gián Viên Trung Tín trong tay ngân thương thường thường địa mà phát động công kích. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Một cái hạ cấp võ thánh dĩ nhiên đuổi theo một cái thượng cấp đạo thánh cạn tào giáo máng. Đây nếu là nói ra, tuyệt đối phải kinh điệu một đám người cái cằm. Gặp Viên Trung Tín bị Mộ Hàm Hương ép tới không thể chống đỡ một chút nào, mọi người nhao nhao sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm đĩa, mà thở gấp sống sót sau tai nạn không khí. Lý Y Y thậm chí ở một bên càng không ngừng cái nổi giận nói: Mộ Hàm Hương, nỗ lực lên, không thể đã mất tích. Một mực dạng này đè nặng hắn, đâm chết hắn. Người khác thấy thế cũng nhao nhao theo phụ họa. Lâm Tử Viêm Hòa Nhạc Thanh trốn ở đoàn người mặt sau cùng, nhìn lấy một màn này, hai người sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Từ nơi này Mộ Hàm Hương thần bên trên, bọn hắn chứng kiến đáng sợ lực lượng. Vô luận như thế nào, ra huyệt mộ sau đó, cũng không thể để cho nàng sống sót. Bằng không, tương lai nhất định trở thành mạnh mẽ địch nhân. Đối với địch nhân, nhất định phải bóp xiết từ trong trứng nước. Nghe trong phòng vang lên càng thêm phấn chấn tiếng hoan hô. Viên Trung Tín khóe miệng cũng toát ra một tia vui cười. Một bên vẫn duy trì lùi gấp, nỗ lực tìm kiếm kéo ra mộ Hàm Hương phương pháp. Vừa nói, nhà đầu, ngươi tên là gì? Cái này một thân thương pháp, tốc độ cùng linh mẫn thân pháp. Nếu như trước kia, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi gia nhập ta Viên gia quân, trở thành đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Mộ Hàm Hương lạnh lùng hồi một câu. Trong tay ngân thương thừa dịp Viên Trung Tín trong lúc nói chuyện, dùng sức nhất truyền, hướng phía Viên Trung Tín cái cổ đâm xuống. Viên Trung Tín cười một tiếng, thân thể hướng bên cạnh nho nhỏ đĩa mà di chuyển một bước, tách ra ngân thương công kích, vừa tiếp tục lùi gấp, vừa nói, Mộ Hàm Hương đúng không? Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, những người này tất nhiên xông vào thập thất hoàng tử mộ địa. Nhất định phải chết, cho nên, ngươi ngủ yên đi, ta phải ra khỏi thật sự. Cảm thụ được từng tia màu xám khí tức rất nhanh hướng bên ngoài thân thể dũng mãnh tiến ra. Mộ Hàm Hương con ngươi hơi hơi rúc, không còn đuổi kịp Viên Trung Tín, mà là vội vàng về phía sau nhảy ra. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, mọi người nhao nhao đứng lên. Nhìn lấy chính khôi phục nhanh chóng tu vi chính mình, từng cái nhảy nhót vùng lên. Nhưng mà, bọn hắn nhảy nhót vẫn còn ở trên mặt tràn đầy. Sau một khắc, liền từng cái trở nên sắc mặt ảm đạm. Chỉ thấy Viên Trung Tín trong thân thể, đột nhiên tuôn ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức. Cổ hơi thở này vừa xuất hiện, trong phòng tất cả mọi người nhịn không được hai đầu gối đĩa mà quỳ xuống. Mộ Hàm Hương cũng đình chỉ chạy nhanh, hai tay gắt gao nắm ngân thương chuôi thương. Ngân thương đã chạm vào mặt đất, nàng đạo tâm cũng tế xuất đến. Ngân thương hư ảnh đưa nàng bao lại. Nhưng mà, cho dù như vậy, nàng cũng như trước không ngừng được quỳ xuống. Trên mặt hắn mồ hôi lạnh lâm ly, mặt cười dữ tợn, nắm ngân thương chuôi thương hai tay gân xanh nổi lên, lại không có một chút tác dụng. Người khác so với hắn, chẳng tốt đẹp gì. Lúc này, từng cái vẻ mặt tuyệt vọng nhìn phía xa Viên Trung Tín. Quá cường đại, vừa rồi chẳng qua là người ta mèo vờn chuột vui chơi mà thôi. Đây mới là người ta chân thực lực lượng, một cái thượng cấp đạo thánh nghịch thiên lực lượng. Mắt thấy tất cả mọi người quỳ xuống, không thể chịu đựng chính mình uy áp, Viên Trung Tín hai tay giơ lên kim thương, đầu thương nhất thời rất nhanh ngưng tụ lại một cái kim long. Kim long gào thét, từng tiếng gào thét chấn đắc cả phòng lã chã rung động. Cảm thụ được huyệt mộ phía trên dị dạng khí tức ba động, Viên Trung Tín sắc mặt âm trầm, xem ra chỉ có thể trước đánh chết những thứ này xông vào mộ địa người, lại cùng phía trên đánh một trận đến cùng. Làm tốt quyết định này, Viên Trung Tín không do dự nữa, hai tay nắm kim thương, hướng phía xa xa quỳ trên mặt đất mọi người liền muốn vỗ xuống. Cấm cố trận, một hồi nhất tề tiếng giống to từ gian phòng phương truyền đến. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đánh vào Viên Trung Tín trên người. Nhất thời, sở hữu uy thế trong nháy mắt tan biến tại không. Vô số binh sĩ từ cột sáng thượng nhảy xuống, hướng phía Viên Trung Tín nhào tới. Vừa mới bị Viên Trung Tín uy thế ép tới vô pháp nhúc nhích các cao thủ, nhất tề đứng lên, hướng phía Viên Trung Tín nhào tới. Mắt thấy Viên Trung Tín sẽ bị mọi người công kích xé nát, một điểm đen kịt quang mang từ Viên Trung Tín đan điền lao ra, hóa thành một thanh hắc thương hư ảnh, đem tất cả mọi người bao lại. Những cái kia đập xuống tới binh sĩ như trước đánh lên đi. Nhưng mà, những cái kia xông lên các cao thủ từng cái không ngừng bận rộn đĩa mà lui lại. Bọn hắn phát hiện Viên Trung Tín lại phát động bọn họ đạo tâm, bọn hắn tu vi lại không. Nhìn lấy Viên Trung Tín đứng tại chỗ, trong tay kim thương đủ loại tư thế oanh sát đánh về phía hắn binh sĩ, các cao thủ nhao nhao dùng mình một cái, Ánh mắt Nhất Tề chuyển hướng nhìn về phía cái kia trên giá sách công pháp bí tịch. Đủ loại bảo dương cùng bạch ngọc quan tài. Mắt thấy Viên Trung Tín bị thiêu thân lao đầu vào lửa đánh lên đi, binh sĩ vây quanh. Các cao thủ chạy đi liền tiến lên. Nhất thời, từng hàng trên giá sách công pháp bí tịch, từng cái bảo dương bị bỏ vào nhẫn chữ vật. Trang hảo những thứ này. Các cao thủ nhao nhao nhảy lên bạch ngọc quan tài. Đem quan tài cậy ra. Từng cái con ngươi vằn vện tia máu. Hô hấp dồn dập. Bị binh sĩ vây khốn Viên Trung Tín nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Trong miệng phát sinh từng tiếng gào thét. Nhưng mà, căn bản không làm nên chuyện gì. Rốt cục, những cao thủ này rời đi cuối cùng nắp quan tài. Từ trong quan mộc xuất ra từng cái quyển trục. Nổi điên tựa như vứt trên mặt đất. Không có bảo vật. Không có công pháp bí tịch. Chỉ có một quyển quyển không có một chút tác dụng nào quyển trục. Các cao thủ điên cuồng. Bọn hắn đem trong quan mộc ngủ say hơn 200 năm thi thể ném ra. Đập xuống mặt đất, văng lên khắp trời bụi bặm. Chết, chết, các ngươi đều phải chết. Viên Trung Tín ánh mắt sắp nứt, đem quan tài lật cái lộn chổng vó lên trời. Vẫn không có tìm được bất luận cái gì bảo vật cùng công pháp bí tịch. Các cao thủ từng cái nhảy xuống, dẫm tại trên thi thể, dọc theo cột sáng phương hướng leo lên. Trong phòng, một mảnh hỗn độn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.